Võ Xuân Hoa là người mộ đạo Phật nên chàng cũng có thiên hướng ấy. Nay được Trác Thập Thiền Sư tận tâm chỉ điểm, chàng lĩnh hội được nhưng không nhiều vì lòng đang chất chứa hận thù. Trác Thập hài lòng, tủng tỉm bảo. Thực ra, với pho Huyền Nguyên kiếm pháp và Khô Một phần công, thí chủ thừa sức thể hiện lòng từ bi. Tư Đồ sản kinh hãi. Sao thiền sư lại biết rõ võ công của đệ tử như thế? Trác Thập mỉm cười hóm hỉnh. Giờ đã đến lúc chia tay. Lão nạp xin tặng thí chủ một vật. Vật ấy lão nạp treo trên ngọn cây du cạnh đình. Xin cáo biệt. Tư Đồ sản băn khoăn nói. Thiền sư đang bệnh, đâu thể đăng trình một mình được. Xin người theo bọn đệ tử đến khách điếm nghỉ ngơi vài hôm, chờ bình phục rồi hãy đi. Trác Thập lắc đầu, nhìn chàng bằng ánh mắt yêu thương, tay thì nhặt lấy túi vải và dán ma phủ. Và bất ngờ, thân hình ông bay vèo ra khỏi đình, lướt nhanh về hướng bắc, lát sau, vọng lại lời kệ. Từ tâm danh đốc nhâm sinh phúc. Kiến tánh minh tâm oán bất tồn. Liễu Mộ Hào chán nản nói. Té ra là lão ấy giả bệnh để thử lòng sản đệ. Tư Đồ sản bâng khuâng không đáp ra ngoài nhảy lên cây du già nua. Chàng mau chóng tìm thấy một thanh trường kiếm, hình dáng giống loại kiếm thông thường, song trọng lượng thì gấp đôi. Xuống đến đất, Tư Đồ sản rút ra xem thử, thấy nước thép mờ mờ, chẳng có gì là tốt cả. Nhưng chàng rất vừa ý vì sức nặng của nó. Liễu Mộ Hào bảo chàng. Sản đệ đưa ta xem thử. Chắc nó chỉ đáng giá chừng 5 lượng bạc. Nhưng khi cầm kiếm nghe tay nặng trĩu, gã lại khen. Kích thước bình thường mà trọng lượng lại gấp đôi. Chứng tỏ chất thép chẳng tầm thường. Gã thuận tay đâm vào thân cây du, mũi kiếm cắm sâu rất ngọt. Gã ngứa tay chém thử vào tảng đá dưới gốc du, đá vỡ mà lưỡi gương không hề mẻ. Liễu Mộ Hào gật gù bảo. Có lẽ nó cùng chất thép với dáng ma phủ, sản đệ có thể yên tâm sử dụng rồi đấy. Tư Đồ sản nhận lại bảo kiếm, quét dọc thân kiếm, với niềm say mê của một kiếm thủ. Và ánh mắt tinh tường của chàng phát hiện ba chữ nhỏ như kiếm ở mũi gương, từ tâm kiếm. Hai người qua sông rất sớm nên xế trưa đã có mặt trong thành Tín Dương. Sau khi gột rửa bụi đường, họ rời khách điếm đi đến Hoài Âm Đệ Nhất Tửu Điếm. Cái tên này hàm ý tự xưng mình là quán rượu số một của cả một dải phía nam sông Hoài chứ chẳng phải chỉ riêng đất Tín Dương. Vị trí phía nam dòng sông thuộc về Âm. Quả cũng xứng đáng đệ nhất vì tửu điếm cũng rất lớn và đẹp mắt. Gồm hàng trăm cây cột tròn đen bóng, đỡ lấy những lớp ngói lưu ly xanh. Các nếp mái xếp chồng và gối mép lên nhau để có khoảng không cho gió và ánh sáng luồn vào đến tận giữa quán. Bởi thế mà từ xa, nhìn lại những mái nhà xanh xanh có góc uống cong kia trông giống đám mây là đà giữa những ngọn cây cao vút. Chung quanh tửu điếm là thảm cỏ xanh rờn, lác đác những bồn hoa và hòn non bộ kích thước nhỏ. Ngay cả trong những ngày hè nắng gắt thì nơi đây cũng vẫn mát mẻ nhờ tàn lá rậm rạp của những cây bách già nua. Bách là loài cây thân thẳng, dáng vẻ đẹp cao đến 10 trượng. Bách có khả năng thích nghi cao, trống ở đầu cũng được và sống rất lâu. Tư Đồ sản cùng Huyết Báo được cả tiểu nhị đưa vào một bàn gần trung tâm. Từ vị trí này, hai người có thể nhìn bao quát và nghe ngóng được nhiều điều. Ngày mai, vị tài thần Đai Thiện Nhân đất Tín Dương là hí nhân cư sĩ cổ Quý Sinh, tổ chức tiệc mừng thượng thọ 71 nên hào kiệt võ lâm ngồi đầy trong Hoài Nam Tửu Điếm. Với tính hào phóng rộng rãi, cổ Quý Sinh đã tạo dựng được một thanh danh rất tốt cũng như mối ân tình với đông đảo khách giang hồ. Các phái lớn trong võ lâm Trung Nguyên đều cử người mang lễ vật đến mừng thọ họ cổ. Thậm chí, có vài vị trưởng môn, long đầu, còn đích thân đi dự. Một trong những kẻ có thân phận cao cả ấy là Hắc Bì Cái Từ Lan Chính, bang chủ cái bang. Ông ta đang đối ẩm với Đàm Vân Tử, trưởng lão phái Hoa Sơn. Tình cờ, bàn của họ lại nằm kế bên bàn Tư Đồ sản và Liễu Mộ Hào. Hai lão nhân hạ giọng trò chuyện, không ngờ bị Tư Đồ sản nghe thấy hết. Đàm Vân Tử mời Hắc Bì Cái cạn chung rồi hỏi. Này Từ thí chủ! Bần đạo lâu nay bế quan luyện công nên không rõ cục diện võ lâm hiện tại thế nào. Thí chủ là người thạo tin tức nhất thiên hạ xin hãy chỉ giáo đôi điều. Hắc Bì Cái chậm rãi nhai kỹ miếng thịt dê, nuốt xong, chiêu một hớp rượu rồi mới thủng thẳng kể. Sau đại hội võ lâm ít lâu Táo Gia Các có bí mật đến tổng đàn cái bang ở Lạc Dương bàn bạc với Lão Phu. Lúc ấy, Lão Phu mới biết Việt Nam giải tiên ông giả làm giáp vô yên mà tranh ngôi minh chủ. và chính vụ nổ lôi đài đã cứu vãn Võ Lâm thoát khỏi một âm mưu thâm độc. Bùi Thế Trực đã khẳng định Hải Hoa Bang là tay sai của quân Mông Cổ, được lệnh khống chế Võ Lâm Trung Nguyên, hủy hoại những tinh hoa làng võ, làm suy yếu sức kháng cự của mấy vạn hào kiệt. Quân Mông biết rằng bọn hiệp khách chúng ta tuy không thích bị gò bó bởi kỷ cương quân ngũ, nhưng khi Sơn Hà Lâm Nguy sẽ liều thân mà bảo vệ. Lão nói một hơi khá dài nên Khô Cổ bưng chung uống cạn rồi khề khà nói tiếp. Đồng thời, Hải Hoa Bang sẽ là lực lượng nội ứng khi quân Mông phá được Ải Quan. Táo Gia Cát đã thiết tha yêu cầu cái bang giám sát chặt chẽ động tĩnh của Hải Hoa Bang để hội đồng Võ Lâm có đối sách kịp thời. Bùi Thế Trực tài cao đức trọng, cơ trí tuyệt luân, là chỗ dựa tốt nhất cho chính khí Võ Lâm. Nhưng hỡi ôi! Không hiểu tên khốn kiếp nào đó đã dùng hỏa dược đánh sập sườn Bắc núi Thúy Phong, chôn sống Bùi lão mất rồi. Đàm Vân Tử cả kinh. Việc ấy xảy ra lúc nào? Hắc Bì Cái buồn rầu đáp. Cuối giờ Tí ngày 20 tháng Giêng, lão phu đang định đi ngủ thì nghe một tiếng nổ ì ầm từ phía tây nam Lạc Dương vọng lại. Sáng ra, bọn đệ tử bổn bang về báo rằng tiếng nổ ấy phát ra từ núi Thúy Phong. Bọn chúng chẳng rõ nguyên nhân vướng trận đồ nên không vào được bên trong sơn cốc. Lão phu vội đến đấy xem sự thể, nhờ được Táo Gia Các dạy cách xuất nhập trận nên vào được bên trong sơn cốc để chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Lão phu còn trèo lên chỗ vách núi bị lở để xem xét thì phát hiện có dấu chân người và một ít bột thuốc nổ rơi vãi. Đàm Vân Tử nghe xong thiểu não thở dài, tiếc thương cho một bậc kỳ tài luôn hết lòng vì chính nghĩa. Lão không biết rằng có một người ngồi gần đấy đang cố ngăn dòng lệ thảm. Hắc Bì Cái tiếp lời. Phía đông là Hải Hoa Bang Lâm Le uy hiếp Võ Lâm, còn ở phía nam thì Kỳ Lân Bang cũng chẳng thiếu giả tâm. Đệ tử của lão phu ở Trường Sa báo về rằng Môn Xuyên Bá Đao Tần Cốc Lý đã hồi phục được 7 phần, đang tiến hành xây dựng lại khuất gia trang cho thật rộng rãi, kiên cố và chiêu mộ anh hào. Lão được sự hậu thuẫn của hai đại phú họ Giả, họ Khuất nên ngân quỹ dồi dào, đủ sức nuôi số bang chúng đông đến hơn ngàn. Đàm Vân Tử ngắt lời họ Từ. Thế còn thái độ của Hạo Thiên Cung ra sao? Hắc Bì Cái nhíu đôi mày điểm bạc. Táo Gia Các từng kể lão phu nghe rằng Lăng Song Tường đã liên minh với Tần Cốc Lý trước trận bế mạc đại hội Võ Lâm, vì chẳng còn tiền nuôi quân. Giờ đây Hạo Thiên Cung đang bành trướng ở đất Thiểm Tây và lan xuống cả Tứ Xuyên. Phải chăng Hạo Thiên Cung đã được họ Tần hậu thuẫn về tài chính? Đàm Vân Tử bỗng vỗ trán hỏi. À! Bang chủ có biết hạ lạc của thần phủ Lan Quân hay không? Gã họ Lý ấy là đệ tử chân truyền của Ly Giang Tiên Ông, có thể góp phần đương cự tà ma. Hắc Bì Cái mỉm cười. Sau Tết, Phân Đà Cái Bang ở Bắc Kinh gửi báo cáo về, có nhắc đến việc thần phủ Lan Quân phá vụ án trộm quốc khố, được vua gia tỉnh gọi vào triều ban thưởng. Không chừng giờ đây gã đã làm quan lớn rồi. Tư Đồ Sản nghe mà chua chát trong lòng. Do áp lực của Tam Hoàng Tử và Bàn Đề Đốc mà chàng đã phần nhận tước Truy Dũng Bá. Minh Đế đã giáng chỉ bắt chàng phải về trĩ làm quan sau 3 năm nữa. Trong tay nải của chàng hiện đang có một bộ phẩm phục bá tước bằng gấm xanh, ngân khôi và kim bài. Nhưng chàng không tin mình sẽ mặc thứ y phục ấy vì không xứng, chàng chưa làm được gì cho xã tắc, cho Lê Thứ, mặc mũi nào mà xên sang áo mão. Hắc Bì Cái và Đàm Vân Tử đã no say nên rời tửu điếm, đi đến Cổ Gia Trang. Ở đây, Tư Đồ Sản và Liễu Mộ Hào cùng nhau bàn bạc rất bày kế hoạch trả thù của Tư Đồ Sản. Gã và chàng sẽ giả làm đạo sĩ đi theo Tam Dương Chân Nhân vào Cổ Gia Trang, tùy cơ mà giết Cổ Quý Sinh. Giữa giờ Thân chiều hôm ấy, đoàn đại biểu Thiên Sư Giáo tiến vào Cổ Gia Trang. Theo sau lão đạo sĩ già râu tóc bạc phơ là ba đệ tử, một tuổi đồi mươi, một tam thập và một sùng sùng tuổi hơn 40, có hai gã bưng hộp son dựng lễ vật, một của giáo chủ Thiên Sư Giáo và một của Tam Dương Chân Nhân. Ông vốn là bằng hữu lâu năm của Cổ Quý Sinh. Cổ Gia Trang được xây dựng theo lối tứ hợp viện kết hợp với vườn cảnh. Nghĩa là, ngoài cơ ngơi chính còn có nhiều tiểu xá, biệt viện xây quanh, nằm nghĩa à một vườn hoa mênh mông, đầy đủ suối khe, cầu đá, giả sơn, cây cao, phong cảnh cực kỳ diễm lệ. Nhà họ Cổ giàu sang đã mấy đời, nức tiếng một vùng phía nam sông Hoài. Tây Môn Giới từng kể cho Tư Đồ Sản nghe rằng mười mấy năm trước ông hành sự ở Tín Dương, do điều nghiến mục tiêu không kỹ nên bị một con lang khuyển Tây Dương cắn rách đùi, loại chó này ít sủa, lặng lẽ tấn công như dã thú trong rừng vậy. Sau đó, ông bị bọn gia nhân nhà ấy và quân binh Tín Dương truy đuổi gắt gao, liền nhảy vào vườn nhà họ Cổ. Cổ Quý Sinh phát hiện ra, che giấu và băng bó cho Tây Môn Giới, vì cảm cái ơn ấy nên Tích Dịch Quỷ đã vái Cổ Quý Sinh làm nghĩa huynh và giao cho lão nắm giữ Ngân Quỷ Hắc Hiệp Hội ở Hà Nam. Nhắc lại, lão tổng quản Cổ gia Trang Hồng Thanh Vi tươi cười đón chào Tam Dương chân nhân. Đã gần 2 năm đạo trưởng không ghé chơi khiến Cổ Trang chủ nhớ nhung, cứ nhắc đến mãi. Tam Dương chân nhân cười nhạt. Y nhớ bần đạo sao không biết tìm đến Long Hổ Sơn mà thăm viếng. Bần đạo phải tu hành, lo toan sự vụ của bổn giáo, còn Cổ Quý Sinh thì rảnh rang, có làm cái quái gì đâu. Và ông chợt đổi giọng khôi hài, hỏi nhỏ. Này hồi thí chủ. Phải chăng Quý Sinh mới nạp thiếp nên cho sửa sang trang viện, trông khác hẳn lúc trước. Hồng Thanh Vi ngượng ngùng cãi. Bẩm không có việc ấy. Cổ lão gia là người đức độ, tuổi lại cao, nạp thiếp làm gì? Tam Dương chân nhân cười ha hả dẫn ba đệ tử đi vào trong, Linh Tiếu Tử bước dấn lên nhắc nhở. Đại sư thúc mà để lộ sự chán ghét là hỏng việc đấy. Chân nhân nheo mắt đáp. Tiểu quỷ chớ lo. Sống thực thà thì khó chứ học nghề gian xảo thì dễ dàng biết mấy. Cũng cùng lối kiến trúc như cơ ngơi của Trương Thiên Sư nhưng quy mô, kích thước quần thể tứ hợp viện ở đây lớn hơn nhiều. Chiều sâu của bên ngoài hình chữ nhật đã là 9 trượng. Cửa thùy hoa dẫn vào sân vuông bên trong cũng rộng gấp rưỡi, ngoài 4 trụ đá lửng còn có một cặp kỳ lân trấn giữ. 4 dãy nhà nằm cạnh sân vuông có mái kép nên không gian bên trong rộng rãi, bố trí lượt nhiều phòng ốc. Giờ đây, toàn bộ những bức vách ngăn phòng của dãy Đông Sương đã bị dỡ bỏ để có thể bày được trăm bàn tiệc phủ vải hồng. Nhưng còn quá sớm nên chưa có ma nào hiện diện ở đấy, mà ngồi cả trong phòng lớn thuộc dãy hướng Bắc. Họ là những người thân thiết nhất, hoặc khách phương xa không muốn trọ bên ngoài. Tổng số chỉ độ 10 người, trong đó có Hắc Bì Cái và Đàm Vân Tử. Khí Vân cư sĩ Cổ Quý Sinh mừng rỡ bước ra tận cửa đón khách. Lão cười ha hả nói. Lão phu biết thế nào đạo trường cũng giá lâm. Nãy giờ cứ cùng các vị đây nhắc nhở mãi. Nét mặt họ Cổ biểu lộ một niềm vui chân thành vì quả thực là lão rất mến lão đạo sĩ thực thà, ngây thơ như trẻ con này. Khi kết giao với Tam Dương chân nhân, một kẻ tài trí và gian xảo như Cổ Quý Sinh rất yên tâm, không sợ bị cạnh tranh. Tào Tháo giết Dương Tu vì họ Dương dại dột cố chứng tỏ mình quá thông minh. Tam Dương chân nhân đã biết rõ tâm địa của Cố Quý Sinh nên không còn bị lầm trước thứ tình cảm kiểu Tào Mạnh Đức ấy. Ông thản nhiên đóng kịch, giả lả nói cười thân thiết. Cổ Quý Sinh đưa Tam Dương chân nhân vào trong, giới thiệu với những vị khách đang ngồi uống trà, hầu hết đều là người quen biết. Đàm đạo được một lát, chân nhân nằng nặc bắt Cổ Quý Sinh phái dắt mình đi tham quan những công trình xây mới của Cổ gia trang. 10 người kia cũng có ý ấy nên họ Cổ chẳng thể chối từ, đưa cả đoàn đi dạo. Ba gã đạo sĩ trẻ Thiên Sư giáo cũng lặng lẽ theo đuôi. Dưới ánh nắng xuân ấm áp, cảnh vật Cổ gia trang vô cùng diễm lệ khiến mọi người tấm tắc khen ngợi Cổ trang chủ là bậc nhã sĩ phong lưu, có đầu óc thẩm mỹ tinh tế. Tam Dương chân nhân khéo léo dò hỏi nơi cư trú của chủ nhà. Họ Cố không hề đề phòng, chỉ vào một tòa tiểu xá trong vườn cảnh, cạnh tòa giả sơn khổng lồ. Cuối vườn hoa mênh mông ấy là khu từ đường họ Cổ, vây kín bởi bức tường cao hơn đầu người. Tam Dương chân nhân đã từng đến Cổ gia trang nhiều lần nên biết công trình này mới được xây. Lão nhất định vào xem cho được. Cổ Quý Sinh bấm bụng móc chìa khóa trong thắt lưng ra mở cổng, dẫn khách vào. Linh Tiếu Tử kề tai tư đồ sản thì thầm. Sư thúc. Khu từ đường này phải có bí mật gì đó nên Cổ Quý Sinh mới đích thân giữ chìa khóa. Thường thì việc quét dọn, nhang khói là của bọn gia nhân, tỳ nữ. Tư đồ sản gật đầu tán thành, chú tâm quan sát thật kỹ lưỡng. Chính Linh Tiếu Tử đã đưa ra giả thiết rằng Tây Môn Giới có thể vẫn còn sống. Một người cơ trí và thận trọng như Tích Dịch Quỷ không bao giờ tiết lộ hết toàn bộ bí mật của mình. Do đó, nếu muốn trở thành hội chủ Hắc Hiệp Hội thì Cổ Quý Sinh phải bắt sống Tây Môn Giới để khai thác những phương thức điều hành, liên lạc. Hơn nữa, một nửa cơ nghiệp của Hắc Hiệp Hội nằm ở Hà Bắc do Tích Dịch Quỷ đích thân coi sóc. Cao kiến của Linh Tiếu Tứ đã mang lại cho Tư Đồ Sản niềm hy vọng mới. Và mục tiêu chính của chàng khi vào Cổ gia trang là tìm nơi giam cầm nghĩa phụ, cứu ông thoát cảnh lao lung. Còn việc trừng trị Cổ Quý Sinh sẽ để dịp khác. Trong suốt cuộc dạo chơi nãy giờ, Tư Đồ Sản không hề nhận ra công trình nào đủ kín đáo vơ kiên cố để giam giữ tù nhân. Các tòa tiểu viện, tiểu xá, Tiểu lâu ở đây đều chỉ mang tác dụng trang trí cho vườn cảnh, sử dụng những vật liệu nhẹ như gỗ, tre trúc để tăng tính thiên nhiên. Hơn nữa, những công trình ấy đều trổ nhiều cửa sổ để khách đến ở có thể thuận tiện thưởng lãm cảnh đẹp chung quanh. Do đó, chính căn nhà từ đường và hai ngôi mộ lớn phía sau mới là kiến trúc duy nhất được xây bằng gạch đá. Hai ngôi mộ ấy là của phụ mẫu Cổ Quý Sinh. Sau khi khách đã ngoạn cảnh mãn nhãn, Cổ Trang chủ đưa họ quay lại phòng khách. Riêng Tam Dương chân nhân và ba đệ tử thì được hướng dẫn đến chỗ nghỉ ngơi. Tối đến, trong lúc Tam Dương chân nhân lên phòng khách tán gẫu với Cổ Quý Sinh và những bậc lão thành khác, bọn tư đồ sản cùng nhau bàn bạc. Huyết báo nói: "Ta đã quan sát bọn gia đình, nhận ra chúng đều có thân hình rắn chắc, cước bộ mau lẹ, mắt sắc như dao, chứng tỏ bản lãnh không tầm thường. Do vậy, chúng ta nên khởi sự sớm, trong lúc còn người tấp nập." Linh Tiếu Tử nhoẻn miệng cười rồi bàn: "Liễu thí chủ nói rất phải. Vườn cảnh phía sau cây cối um tùm, chúng ta khó mà bị lộ được." Huyết báo trợn mắt: "Ngươi đi theo bọn tay làm gì cho vướng chân?" Linh Tiếu Tử van nài tư đồ sản: "Đệ tử tuy võ nghệ kém cỏi, song khinh công có đôi phần thành tựu, mong sư thúc cho phép tháp tùng. Bỏ lỡ chuyến mạo hiểm này đệ tử sẽ nuối tiếc suốt đời." Ánh mắt gã đầy vẻ thiết tha, háo hức khiến tư đồ sản không nỡ chối từ cuộc đời của một đạo sĩ thực là buồn tẻ, nên gã trẻ tuổi này khát khao cảm giác phiêu lưu. Chàng mỉm cười gật đầu: "Ngươi cứ đi và nhớ bám sát bọn ta." Linh Tiếu Tử hoan hỉ vái dài: "Cảm tạ sư thúc." Ba người thay áo ngoài màu sậm, rắc loạt nước tị khuyển lên khắp người rồi rời tiểu viện. Lúc chiều, họ đã thấy hàng chục con chó ngao quanh quẩn đó đây. Có lẽ ban đêm lũ chó ấy sẽ được dồn về phía sau để bảo vệ trọng địa là khu từ đường. Mới là đầu canh một nên trăng 13 chưa lên khỏi tàn cây cao vút, cảnh vật nhập nhòe, chỗ tối chỗ sáng, rất thuận lợi cho khách dạ hành. Hoa viên là một phần không thể thiếu trong kiến trúc trang viện. Kẻ càng giàu thì vườn hoa càng lớn và cầu kỳ. Thậm chí, có những tay đại phú còn xây dựng vườn cảnh của mình theo kiểu lâm viên, tức vườn rừng. Kiến trúc lâm viên xuất hiện từ thời xa xưa, cốt để phục vụ cho vua chúa. Thời Tây Chu đã có những khu rừng nhân tạo rộng đến 7.000 mẫu Tây. Đến đời Tần Hán, loại hình vườn rừng ngày càng phát triển với những khu rừng cấm, chu vi 600 dặm tàu, trồng nhiều loại cây có hoa, nuôi nhiều thú rừng, có vô số cung điện, lâu cát, để vua dạo phơi săn bắn. Các hoàng đế đời sau còn cho đào hồ, đắp núi trong hoa viên để tạo cảnh thiên nhiên. Kiến trúc lâm viên phát triển nhất vào thời Đường. Phía Bắc Kinh Đô là một khu rừng cấm rất lớn, Đông và Tây cũng có lâm viên nhưng nhỏ hơn. Và ngay trong cung Đại Minh, vua Đường cho đào hồ Thái Dịch, giữa hồ có núi Bồng Lai, quanh hồ là hành lang dài, hình thành một khu lâm viên rộng lớn. Những kiến trúc phong cảnh nổi tiếng nhất Trung Hoa là Thắng Vương Các ở Giang Tây, Hoàng Hạc Lâu ở Hồ Bắc, Nhạc Dương Lâu ở Hồ Nam, Vườn Tấn Nhạc của vua Tống Huy Tây ở Khai Phong. Sau này, không chỉ vua chúa mà bọn nhà giàu cũng học đòi xây dựng vườn rừng. Cổ Quý Sinh cũng thế, nhưng do đất hẹp nên quy mô nhỏ, chỉ xứng gọi là vườn cảnh. Giờ đây, bọn tư đồ sản ung dung luồn lách qua những bụi hoa, những hòn non bộ, những tiểu đình, thủy tạ để tiến về khu từ đường. Họ di chuyển khá nhanh, không gây ra tiếng động vì khu nhà bếp ở phía tây cổ gia trang cực kỳ náo nhiệt. Tiếng giao thớt, tiếng heo bò, gà vịt kêu, tiếng người cười nói, tất cả cùng vang lên một lượt, ồn ào và vui vẻ. Bọn tráng đinh mang đao cũng có đi tuần, song chỉ lấy lệ vì cho rằng ông chủ tốt bụng của mình không có kẻ thù. Bao năm nay, chẳng một tên trộm nào dám mò vào nhà họ Cổ. Ngay cả lũ chó ngao cũng chưa có mãi ở khu cấm địa, chắc đang chầu trực nơi nhà bếp, chờ những miếng thịt rơi vãi. Bọn tư đồ sản mừng rỡ vượt tường vào trong. Cổng chính khóa chặt xong, cửa nhà từ đường lại chỉ khép hờ. Điều này chứng tỏ bên trong không có gì ngoài bài vị tổ tiên nhà họ Cổ. Tuy nhiên, ba người cũng cẩn thận bật hỏa tập xem xét nền gạch để tìm cửa ngầm, bằng cách số từng viên gạch. Sau hai khắc hoài công, họ ngồi lại bàn bạc. Huyết báo nói: "Vậy là chỉ còn hai ngôi mộ phía sau, nhưng chỉ sợ chúng ta không tìm ra nút khởi động cơ quan mở cửa. Lúc chiều ta đã quan sát rất kỹ song chẳng thấy chỗ nào khả nghi cả." Tư đồ sản chợt nhớ tới lần hết của ở Hạo Thiên Cung, phân vân bảo: "Có thể mấu chốt nằm ở những chiếc đầu rồng, phượng trang trí hai ngôi mộ. Chúng ta phải thử mới biết được." Ba người luồn ra phía sau từ đường, tiền đền hai ngôi mộ lớn. Chúng được xây theo kiểu dáng thông thường của người Hán. Mặt trước mộ mang hình dáng của phần trên một chiếc ngai có tay. Nhưng lưng ngai là một cung tròn và tay ngai thì chõi rộng, thấp dần vươn ra trên mặt sân, tận cùng bằng một chiếc đầu rồng, hoặc phượng bằng đá. Rồng của nam, phượng của nữ. Tấm bia đá của mỗi ngôi mộ cao gần bằng đầu người và rộng độ nửa sải tay, đầy những chữ được đục lọt xuống. Trên mộ chí, người ta thường dùng lối chữ Khải Thư rõ ràng và chân phương. Tư Đồ Sản và Huyết Báo lay thử cặp đầu rồng trên mộ của cổ lão trang chủ. Còn Linh Tiếu Tử vặn vẹo chiếc lư hương bằng đá ở chân bia. Vận may đã thuộc về gã đạo sĩ trẻ hay cười. Viên gạch vuông dưới bia phát ra tiếng động nho nhỏ, báo hiệu rằng khóa cửa ngầm đã mở. Tư Đồ Sản bước đến vỗ vai gã và khen. Sư Diệt giỏi lắm. Linh Tiếu Tử tuét miệng cười, lòng vô cùng sung sướng vì đã lập công. Tư Đồ Sản xô thử bia đá, tăng dần sức lực lên và cửa vào hé mở. Chàng bảo Huyết Báo và Linh Tiếu Tử nhảy lên nắp trên mái ngói nhà từ đường rồi đi vào trong mộ. Chàng bật hỏa tập lên phát hiện một cần gạt bằng đồng ở gần cửa, biết đấy là bộ phận mở khóa, yên tâm đóng chặt cánh cửa đá nặng nề lại. Tư Đồ Sản thẳng người đi xuống những bậc thang gạch, vì phần nóc phía sau bia mộ khá cao. Hết 13 bậc thang, chàng gặp một cánh cửa gỗ dày, nhưng nó không có khóa, chỉ mang tác dụng cách âm. Tư Đồ Sản thận trọng đẩy cánh cửa thật êm ái, cố không gây tiếng động. Ánh nến bên trong soi rõ cảnh vật của gian mật thất rộng rãi. Nó sâu độ hơn 2 trượng và ngang khoảng 4 trượng, được ngăn thành hai phần không đều bằng một hàng song sắt kiên cố. Phần nhỏ ở mé tay hữu Tư Đồ Sản và đằng sau hàng chấn song khi có một người đang cặm cụi làm việc dưới ánh nến. Ông ta ngồi sau một chiếc bàn dài, trên đặt đầy những chiếc đầu người bằng gỗ. Tư Đồ Sản cố ngăn tiếng reo hân hoan, ló đầu qua khung cửa quan sát phần không gian còn lại ở trước mặt. Chàng nhận ra chiếc giường nhỏ và bộ bàn bát tiên nhưng không có người ở trên ấy. Tư Đồ Sản yên lòng lướt nhanh đến trước song sắt, nghẹn ngào gọi. Can gia! Hài Nhi đến cứu người đây. Tây Môn Giới giật mình nhìn lại, nhận ra đứa con nuôi yêu dấu. Lão buông rơi cây bút vẽ, lật đật bước đến, thò tay qua sông ôm lấy đầu Tư Đồ Sản, mừng đến ứa nước mắt. Lão run rẩy hỏi. Sản Nhi, làm sao con có thể vào được chốn này? Tư Đồ Sản liền kể nhanh sự cố bi thảm ở Thúy Phong Cốc, cùng những lý do đã khiến chàng nghi ngờ hí nhân cư sĩ Cổ Quý Sinh. Tây Môn Giới đau lòng không xiết. Nghiến răng kèn kẹt. Lão họ Cổ quả đốn mạc. Lão đã hứa với ta là sẽ không động đến Thúy Phong Cốc và ngươi. Chính vì vậy mà lão phu mới cắn răng chịu đựng cảnh giam cầm và thực hiện những yêu cầu của lão. Tư Đồ Sản hiểu ngay rằng nghĩa phụ mình bị Cổ Quý Sinh bắt sống trước khi cho nổ tung Thúy Phong Cốc. Chàng buồn rầu hỏi. Bẩm nghĩa phụ. Chẳng hay sự việc đã xảy ra như thế nào. Tây Môn Giới kể lại với giọng đầy oán hận. Tối 18 tháng Giêng, lão phu đang tính toán sổ sách trong một trang viện nhỏ ở Lạc Dương thì cổ lão quỷ đến tìm. Lão ta có đem theo hai thủ hạ, tay xách rượu ngon thịt béo. Cuộc nhậu được bày ra, Quý Sinh cho gọi cả 7 gã thất tinh hình sứ vào chung. Lát sau, lão phu và 7 gã thân tín đều ngã lăn. Lúc lão phu tỉnh lại, Quý Sinh thẳng thắn thố lộ giả tâm. Không những lão muốn đoạt cơ nghiệp Hắc Hiệp Hội mà còn âm mưu khuynh đảo cả võ lâm nữa. Lão yêu cầu ta giao lại danh sách lực lượng đệ tử, cũng như hệ thống kinh doanh ở Hà Bắc. Đồng thời, ta còn phải giúp lão chế các mặt giả của trưởng môn, trưởng lão các phái lớn trong võ lâm. Sau này, lão sẽ cho người của mình ám sát họ rồi hóa thân vào mà nắm lấy quyền bính. Lão phu không chịu khuất phục thì Quý Sinh bảo rằng đã gài sẵn thuốc nổ trên sườn núi Thúy Phong. Cổ lão tặc rất giỏi nghề hỏa dược và chính lão là người đã cho nổ lôi đài hồi tháng 9. Lão phu vì tính mạng của ngươi và những người trong cốc mà đành phải quy phục. Nói đến đây lão đau lòng đến nỗi bật khóc. Tư Đồ Sản cau mày hỏi lại. Can gia. Bản lãnh Cổ Quý Sinh lợi hại đến mức nào mà dám nuôi mộng bá chủ? Tây Môn Giới cười thảm. 8 năm trước, lão phu trộm được một pho tượng thần cổ bằng đồng đen, có 8 cánh tay, liền đem tặng cho cổ lão tặc. Không ngờ trong pho tượng ấy lại giấu quyển độc kinh của Bát Tý Độc Vương Hàn Cổ Mộc. Một ác ma thời nhà Tống. Tương truyền, Hàn lão quái có thể dùng chân khí đưa chất độc ra xa hơn trượng, giết người một cách âm thầm và mau lẹ. thời ấy chưa một cao thủ nào giao đấu với Hàn Cổ Mộc mà toàn mạng cả. Cổ Quý Sinh khoe với ta rằng giờ đây lão đã có bản lãnh tương đương với Bát Tý Độc Vương ngày trước. Chính tài nghệ ấy đã khiến họ Cổ nảy sinh tham vọng điên cuồng. Tư Đồ Sản nghiến răng nói. Nếu thế thì Hài Nhi sẽ giết lão ngay trong đêm nay để trừ đại họa cho Võ Lâm. Giờ Hài Nhi sẽ cứu Can Gia ra trước đã. Tây Môn Giới cười nhạt. Khoan đã. Đêm nào Cổ Quý Sinh cũng xuống đây để vẽ hình những đại nhân vật mà lão muốn cho thay thế. Sản Nhi cứ nhẫn nại chờ ắt sẽ có cơ hội ra tay. Và ông lộ vẻ đắc ý. Lão Phu đã chế tác sẵn một tấm mặt nạ mang dung mạo của Cổ Quý Sinh để sử dụng khi có dịp đào thoát. Sáng mai, người được chúc thọ sẽ là lão Phu. Tư Đồ Sản mỉm cười trước ý nghĩ tuyệt diệu ấy. Chàng vui vẻ nói. Để Hài Nhi ra gọi hai người ở ngoài vào đã. Nói xong, chàng đi ngay, kéo mở cửa mộ, vẫy Huyết Báo và Linh Tiếu Tử xuống. Nãy giờ họ nhấp nhõm không yên vì chẳng biết vì sao Tư Đồ Sản lại lâu đến thế. Hai người ấy xuống đến mật thất, cung kính thi lễ với Tây Môn Giới và lắng nghe kế hoạch tiêu diệt Cổ Quý Sinh. Giá nến được thổi tắt, chỉ để lại một dĩa đèn dầu leo lét. Trong cảnh tối tăm này, dẫu Đại La Thiên Tiên cũng không tránh nổi một đòn ám tập của Tư Đồ Sản. Đầu canh ba, khi nghe tiếng cơ quan ở cửa mộ khởi động, ba người vội vào vị trí. Tư Đồ Sân đứng nép mình ngay bức vách cạnh khung cửa gỗ, phía có bản lề. Khi Cổ Quý Sánh bước vào thì cánh cửa sẽ che khuất chàng. Phần Huyết Báo và Linh Tiếu Tử thì ẩn sau chiếc giường, phòng khi cổ lão quỷ thoát chết dưới tay Tư Đồ Sản. Tiếng chân người im bặt và cánh cửa gỗ mở toang. Cổ Quý Sinh vô tư tiến vào, miệng thì cằn nhằn. Tây Môn Hiền Đệ. Sao ngươi lại ngủ sớm thế, không cố gắng hoàn tất những chiếc mặt nạ ấy cho ta? Chợt nghe sau lưng có tiếng kẽo kẹt cắt cánh cửa gỗ, lão giật mình quay lại, vừa kịp nhận ra một bóng người cao lớn thì ngực đã nhói đau khủng khiếp. Lão mơ hồ nghe được tiếng cười ngạo nghễ của Tây Môn Giới. Trưa hôm sau, lễ thượng thọ của hí nhân cư sĩ diễn ra rất suôn sẻ. Chẳng ai để ý đến việc Cổ Quý Sinh thấp hơn hôm qua hai lóng tay, và giọng nói cũng khang khác. Ngoài hai việc vặt ấy ra thì Tây Môn Giới không gặp khó khăn gì khi đóng gỉ Cổ Quý Sinh. Lão quen biết họ quá nhiều năm, lại có trí nhớ phi thường nên biết tên từng nhân, nô tỳ trong trang. Cổ Quý Sinh lại chẳng có vợ con, anh em ruột. Thế là gia tài cự vạn của hí nhân cư sĩ đổi chủ. Sau lễ thượng thọ, Tam Dương chân nhân cấp tốc đưa bọn Tư Đồ Sản xuôi để về Long Hổ Sơn trên đất Giang Tây.